Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nhiệm vụ chính tuyến. Đừng a, biết đến ta nhất định sẽ nói, ta cùng mấy tên kia không hợp, lần này muốn giết ta khẳng định là bọn hắn, nhưng có quan hệ Brian nhật ký sự tình, ta biết thật không nhiều, ta cũng là từ người khác chỗ nghe được. Không có thực sự được gặp trên tay bọn họ Brian nhật ký. Purple liên tục khoát tay. Hoảng nói gấp. Trần Binh nhìn qua Purple lão nhân này. Thấy hắn đồng thời không có nói láo. Muốn nói láo hắn có khả năng lập một cái khác chuyện xưa. Không cần phải nói không biết. Vậy ngươi nói một chút trên hòn đảo biến dị quái vật là chuyện gì xảy ra? Chúng nó là lúc nào xuất hiện? Cùng Brian nhật ký lại có quan hệ gì? Trần Binh suy nghĩ một chút. Hỏi một vấn đề khác. Đảo tiến hóa trò chơi cơ sở nhiệm vụ là sống lấy đến sau cùng hòn đảo, đảo tiến hóa. Bởi vì sau khi chết lại ở kém một bậc hòn đảo phục sinh. Chỉ cần không phải vận khí quá kém. Cơ sở nhiệm vụ là ai đều có thể hoàn thành. Nhưng đây chỉ là cơ sở nhiệm vụ. Đảo tiến hóa trò chơi còn có một cái nhiệm vụ chính tuyến. Liền là tra ra trò chơi quái vật biến dị nguyên nhân. Rất nhiều người đều biết có như thế một cái nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng muốn thế nào đi làm? Trần Binh tra khắp cả hiện thực hết thảy diễn đàn game. Đều không có bất kỳ cái gì công lược nhắc nhở. Chỉ là có người mơ hồ nâng lên. Như thế nào làm nhiệm vụ chính tuyến? Chỉ có số rất ít đại công hội hạch tâm người chơi mới biết được. Mà lại coi như biết. Cũng không có nghĩa là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tục truyền cho đến tận hôm nay. Thuận lợi hoàn thành đảo tiến hóa nhiệm vụ chính tuyến người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nguyên nhân người kia không nói. Nhưng ở diễn đàn người chơi phân tích. Cho rằng là trung kỳ bắt đầu nhiệm vụ manh mối sẽ cải biến. Dĩ vãng công lược tư liệu vô dụng, các đại công hội lại đem những tài liệu này xem như công hội bí mật. Chỉ có một ít hạch tâm thành viên mới có tư cách nắm giữ. Tiến hành nhiệm vụ chính tuyến quá ít người. Trong trò chơi kỳ bắt đầu, người chơi ở giữa chém giết sẽ dị thường kịch liệt. Muốn hoàn thành độ khó vốn là cực lớn nhiệm vụ chính tuyến. Tự nhiên hết sức gian nan. Trần Binh có thể ở chỗ này bắt lấy Purple hỏi trò chơi quái vật biến dị sự tình. Thế nhưng là biến đổi bất ngờ. Đổi thành thực lực hơi yếu người chơi. Đã sớm chết mấy lần. Thấy rõ muốn làm nhiệm vụ chính tuyến. Có khó khăn cỡ nào? Quá mức cụ thể đáp án ta cũng không cách nào khẳng định nói cho ngươi. Ta chỉ có thể liền ta biết nói một chút. Đảo Hắc Nha. Còn có chung quanh lớn phiến hải vực quái vật biến dị. Kỳ thật tại vài thập niên trước đã xuất hiện, nhưng mà khi đó biến dị quái vật chỉ là số rất ít. Rất không giống hiện tại khắp nơi đều là. Khi đó một khi có biến dị quái vật xuất hiện, liền sẽ bị nơi đó đám người liên hợp lại đánh giết. Nhưng đại khái tại 5 năm trước, chung quanh bắt đầu biến dị quái vật dần dần là nhiều hơn. Mọi người muốn giết đều giết đã không kịp. Một số người ít thôn xóm thậm chí bị biến dị quái vật tập kích toàn diệt. Không ít trên hòn đảo luyện kim thuật sĩ bởi vì đủ loại nguyên nhân bắt đầu đối biến dị quái vật tiến hành nghiên cứu. Đồng thời có người lấy được để cho người ta kinh ngạc thán phục kết quả. Ta còn có thành Hắc Nha còn lại mấy vị luyện kim thuật sĩ cũng là sau đó gia nhập nghiên cứu biến dị quái vật đội ngũ. Một năm qua đi, Tauster mấy tên kia đang nghiên cứu bên trên không có quá tiến nhanh triển. Ta bởi vì là thiên tài, Purple lúc này còn nhịn không được thổi một lần chính mình. Nghiên cứu hơn một năm về sau, liền phát hiện một chút hết sức vật có ý tứ. Thế là ta liền bỏ ra nhiều tiền mua xuống hòn đảo này. Đồng thời lần lượt bỏ ra gần thời gian 2 năm, tại trên hòn đảo thành lập cái kia một mảnh phòng thí nghiệm. Nhưng phòng thí nghiệm chính thức, đưa vào sử dụng còn không có thời gian quá dài liền xuất hiện ngoài ý muốn. bị hàng loạt quái vật xâm lấn, để cho ta không thể không tạm thời từ bỏ rời đi. Purple chậm chậm nói ra, nhưng Trần Binh nghe lại là lông mày nhíu một cái. Cái tên này lời nói không ít, nhưng tin tức có ích lại là không có quá nhiều. Tại ngươi trong phòng thí nghiệm phát hiện người biến dị loại thi thể là chuyện gì xảy ra? Ngươi dùng thi thể của con người tới tiến hành thí nghiệm. Trần Binh trầm ngâm một chút, hỏi, đây là đang ở Chae thôn cùng hòn đảo này bên trên phát hiện điểm giống nhau. Người biến dị loại thi thể. Không có khả năng, hòn đảo này từ thành lập mới bắt đầu. Ta cũng chỉ dùng để tiến hành qua quái vật biến dị nghiên cứu. Cơ thể người luyện kim thuật là cấm kỵ, ta tuyệt sẽ không chạm đến. Purple nghe vậy, bị giật mình kêu lên, lắc đầu liên tục. Đúng rồi, người đem cái kia Brian nhật ký cho ta xem một chút. Purple tùy theo nhớ ra cái gì đó, từ Trần Binh trong tay đoạt lấy Brian nhật ký tàn trang. Quả nhiên là như thế. Này Brian nhật ký không phải vật gì tốt. Bên trên luyện kim công thức có hai tầng lừa gạt tính. Ngoại nhân xem ra chỉ là bình thường luyện kim công thức, nhưng trên thực tế lại là có liên quan cơ thể người biến dị thí nghiệm công thức. Sẽ không sai, nhất định là Tauster những tên kia khai thác thủ đoạn đuổi ta đi, sau đó chiếm lĩnh ta phòng thí nghiệm, tránh ở bên trong dựa theo ngày hôm đó ghi lại ghi chép công thức tiến hành cơ thể người biến dị nghiên cứu. Purple nhìn kỹ một hồi Brian nhật ký tàn trang, ngữ khí nói khẳng định. Tauster, Trần Binh nghi hoặc hỏi. Purple đã hai lần nhắc lên người này, liền là mấy tên kia đầu lĩnh. Tauster hắn luôn luôn xem ta làm đối thủ, đáng tiếc hắn so với ta vẫn là kém mấy con phố. Chỉ có thể làm loại này bất nhập lưu vòng tròn, đem ta gạt bỏ bên ngoài. Bất quá bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Ta mới không có thèm. Purple đầy vẻ khinh bỉ trả lời. Hỏi lại ngươi một vấn đề. Có hay không tại đảo Hắc Nha nghe nói qua, Soru? Còn có Bảo Dương tộc tộc trưởng, Aosina, tin tức. Cái này, ngươi biết ta loại trừ đối thí nghiệm nghiên cứu có hứng thú ở ngoài. Chuyện khác ta sẽ không đóng tâm. Hai người kia ta càng lắng nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà ngươi như muốn biết tin tức của bọn hắn, có thể mang ta hồi trở lại thành Hắc Nha. Chỉ cần bọn hắn đã từng tiến vào thành Hắc Nha, ta liền giúp ngươi tìm hiểu đi ra. Purple vội vàng thừa cơ bản thân đề cử. Trần Binh đương nhiên không mang Purple hồi trở lại thành Hắc Nha. Hắn sau đó lại hỏi một chút chi tiết vấn đề, đem vẻ mặt cầu xin Purple nhốt vào phòng thí nghiệm về sau, liền độc lập trở về thành Hắc Nha. Nhân vật mấu chốt liền là Tauster. Thành Hắc Nha bên trong người đến người đi. Trần Binh suy tư hướng về phía Tauster nơi ở đi tới. Dừng lại, ở đây Tauster đại nhân chỗ cư trú, cấm chỉ tiến vào. Tauster cũng ở tại một tòa trang viên bên trong, giữ cửa hai tên vệ binh. Ta là tiếp nhận Tauster đại nhân mà nhiệm vụ người mạo hiểm đồng bạn. Có quan hệ Purple sự tình, ta có chuyện quan trọng muốn hướng Tauster đại nhân hồi báo. Trần Binh đến gần vệ binh, thấp giọng nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta hướng về phía Tauster đại nhân thông báo. Người chơi bình thường tới nơi này, vô luận nói cái gì, đều sẽ bị cáo chi Tauster không tại, không cho vào. Nhưng mà Trần Binh vừa nói, thủ vệ kia thấp giọng trả lời một câu, liền xoay người hướng về phía trong trang viên đi vào. Không bao lâu, thủ vệ lại đi ra. Đi theo ta, Tauster đại nhân muốn gặp ngươi. Thủ vệ mang theo Trần Binh đi vào một chỗ tầng hầm. Lại là tầng hầm, Trần Binh chỉ có thể nói thầm những này luyện kim thuật sĩ. Quả nhiên đều là tâm lý âm u. Nói đi, Purple hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn gặp phải nguy hiểm? Nhường ngươi hướng ta cầu cứu. Tauster là một tên nhìn rất hòa ái lão đầu. Không phải trước từ Purple nào biết một chút Tauster sự tình. Trần Bình rất khó tưởng tượng cái tên này trong bóng tối đã làm nhiều lần tàn nhẫn thí nghiệm. Lão hồ ly này cũng không thừa nhận Trần Bình, trong ngôn ngữ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Sau lưng Trần Bình, thủ vệ kia cũng đang nhìn chằm chằm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.